Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu không cách nào thành. Triệu Mục xuyên qua dòng người đi tới công hội lính đánh thuê. Hắn tới nơi này là tuyên bố nhiệm vụ. Phòng đấu giá không thể treo giải thưởng mua một ít thứ một điểm này để cho hắn rất thất vọng. Cũng may còn có công hội lính đánh thuê. Hy vọng có thể có người nhìn chúng hắn ra giá cao bán ra hắn đồ mong muốn. Trừ cái này cái, hắn còn ban bố một cái nhiệm vụ. Mua hàng loạt siêu duy thẻ bài. Vô luận là đẳng cấp gì hắn cũng giật giá cả thu mua. Người khác mua nhất định là thua thiệt bản. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không thua thiệt bản. Trước không nói có lúc quang nặng đưa chuẩn bị không dừng được còn có thể mở ra thứ tốt. Coi như không cần tới mở thẻ hắn cũng có thể dùng để thành tựu chế tạo thời gian thẻ bảng hiệu. Nguyên vật liệu, tuyên bố hoàn nhiệm vụ. Triệu Mục dùng 100.000 siêu duy tiền mướn một gian vị trí cực tốt cửa tiệm. Cửa hàng này, hắn phải đặc biệt bán đặc sản. Vô luận là thủy tinh chế phẩm vẫn là ma thuốc đều đủ để đánh vang danh tiếng. Mà hắn chân chính muốn mua bán là tiểu nam chế tạo nổ phù. Tiện nghi đẹp tuyệt đối là tân thủ nhất hoan nghênh. Nếu như tân thủ thiên phú ở màu vàng trở lên hoặc là có màu vàng trở xuống đặc thù lực lượng thấm, chỉ có thể thiếu chịu mua. Như vậy vừa kiếm tiền, mặt khác vậy thuận lợi phát hiện và lôi kéo người. Làm xong tất cả chuyện vặt rời đi không cách nào thành. Triệu Mục trở lại thực tế ngày tận thế đại giáo đường. Chỗ sắp xếp một chút giáo hội sự việc. Cuối cùng suy nghĩ một chút đem loang loáng trái cây đưa cho Kurapika. Đây là đối với phần thưởng của hắn. Kurapika cũng cần loang loáng trái cây năng lực tự vệ. 3 ngày sau, Triệu Mục hoàn toàn xử lý xong thực tế sự việc. Sau đó không chút do dự, chuẩn bị tiến vào cái kế tiếp thế giới luân hồi, vượt qua tất cả siêu duy người tiến hóa tốc độ trưởng thành. Tùy hiện vượt cấp mà chiến thực lực cường đại, những thứ này cũng để cho hắn trong lòng sinh ra nhất định lười biếng. Nhưng mà hắc ám sinh vật nhằm vào hắn ra tay để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách lãng phí thời gian. Hắn lớn lên tốc độ càng nhanh, hắc ám sinh vật ra tay càng ác. Lần này thất bại, lần kế hắc ám sinh vật phái ra tới tiêu diệt hắn lực lượng tuyệt đối sẽ dị thường kinh người. Hắn thậm chí không dám cam đoan mình ở trên thực tế ngây ngô quá lâu có thể hay không bị hắc ám sinh vật tìm tới cửa. Thự quang liên bang không tìm được hắn, nhưng là hắc ám sinh vật chưa chắc không làm được. Chỉ xem bọn họ có nguyện ý hay không vì giết mình bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Cho nên để đạt được an toàn, Triệu Mục quyết định trước thời hạn tiến vào thế giới luân hồi tránh một chút nguy hiểm. Trở lại không cách nào thành, Triệu Mục đầu tiên tra xem treo giải thưởng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, hắn treo giải thưởng 100 cái màu xanh da trời siêu duy thẻ bài, 20 cái màu tím siêu duy thẻ bài. Thậm chí còn có 5 cái màu vàng siêu duy thẻ bài toàn bộ đều tới tay. Chỉ là những thứ này sẽ dùng hắn 800k siêu duy tiền. Đừng nhìn như rất ít. Một cái màu vàng siêu duy thẻ bài vẫn chưa tới 100.000 siêu duy tiền. Trên thực tế đạo lý rất đơn giản. Chân chính giết chết boss lớn rơi xuống siêu duy thẻ bài không người sẽ bán đi. Lựa chọn bán đi chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là giết người hết thẻ bảng hiệu thời điểm đi đường tắt không phải bằng vào thực lực chân. Thật, loại chuyện này rơi xuống siêu duy thẻ bài rất khó mở ra thứ tốt. Dưới tình huống này, bán hơn 100.000 siêu duy tiền tuyệt đối là lớn kiếm. Trừ siêu duy thẻ bài, Triệu Mục còn dùng 100.000 siêu duy tiền mua được như nhau niệm năng lực bí bảo. Mia hương liệu hộp, màu vàng niệm năng lực bí bảo. Nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hiệu quả. Hương liệu hộp có thể sản xuất vạn năng hương liệu. trí nhớ hạng tất cả màu vàng phẩm chất trở xuống hương liệu dùng vạn năng hương liệu tiến hành đổi thành. Đổi thành sau hương liệu có vượt qua nguyên bản hương liệu mùi thơm có thể đối với tinh thần và linh hồn sinh ra hiệu quả nhắc nhở. Hương liệu hộp một ngày chỉ có thể đổi thành 10 gram hương liệu đánh giá. Một cái thức ăn ngon thợ săn di vật cuối cùng, Triệu Mục hài lòng thu. Mấy ngày nay bán ra không thiếu nổ phù. Mặc dù tốn ra 900.000 nhưng là vừa kiếm về 600k. Cho nên hắn tổng tư sản còn có 14-20.000 siêu duy tiền đủ hạ cái thế giới luân hồi tiêu hao. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, ý niệm phong tỏa SSS siêu duy quyền hạn. Ta muốn sử dụng cấp SSS siêu duy quyền hạn. Ta muốn đi trước Mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi. Triệu Mục kiên quyết nói, Mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi. Thự quang lạnh như băng vô tình thanh âm lần đầu tiên vang lên mà không phải là xuyên thấu qua. Tin tức cá nhân nhắc nhở, Mỹ thực tinh cầu thuộc về ảo tưởng dung hợp thế giới luân hồi. Trước mắt còn không có hoàn toàn dung hợp kết thúc, người nhất định phải đi cái này thế giới luân hồi. Nếu như chắc chắn người có thể tiến vào cái này thế giới luân hồi 3 năm thời gian. 3 năm, vậy là đủ rồi, Triệu Mục cười nói. Bởi vì là cấp SSS siêu duy quyền hạn, người đạt được một lần không cần siêu duy truyền thuyết điểm là có thể an bài thân phận đặc thù. Thự Quang nói, xin bắt đầu dự tính thân phận. Triệu Mục khóe miệng giật một cái, trực tiếp để cho hắn dự tính thân phận. Đúng như dự đoán, thự chỉ biết hắn biết thế giới luân hồi tình huống cặn kẽ, thậm chí biết hắn là sống lại. Nhưng hắn không hỏi. Trực giác nói cho hắn hỏi cũng là hỏi vô ích. Hạ xuống địa điểm Viễn Nguyệt Học Viện. Hạ xuống thân phận 15 tuổi Thế Thiết Mục. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Thân phận là Irina Nakiri đại di duy nhất nhi tử. Bối cảnh liền dự tính là người phụ nữ này yêu chàng trai nghèo. Bị phụ thân Nakiri Senzaimon đuổi ra khỏi nhà. Bất hạnh là mang thai đứa trẻ lại bị vứt bỏ. Cuối cùng một thân một mình ở nước lạ tha hương sinh hạ đứa trẻ khó khăn nuôi dưỡng trước. Bởi vì không người theo liệu sinh sau yếu ớt nhiễm bệnh. Thế Thiết Mục 15 tuổi thời điểm người phụ nữ bệnh nặng bỏ mạng. Trước khi chết liên lạc Nakiri Senzaimon hy vọng duy nhất đứa trẻ đạt được theo liệu. Bị đón về Thế Thiết nhà chuẩn bị đưa vào Viễn Nguyệt Học Viện tiến hành đào tạo. Bởi vì những kinh nghiệm này lẫn nhau rất không thân thiết. Nhưng là Nakiri Senzaimon bởi vì ấy nấy đối với Thế Thiết Mục rất chiếu cố. Không sai biệt lắm cứ như vậy có thể làm được không? Có thể, Thự Quang thanh âm lạnh lùng ở Triệu Mục bên tai thoáng qua. Ông, Triệu Mục bị ánh sáng bao phủ biến mất ở thực tế. Đến khi xuất hiện lại. Triệu Mục đã xuất hiện ở một ngôi biệt thự lầu 2 đứng ở bên cửa sổ. Không có nhiệm vụ chủ tuyến, hắn cũng không bị cái thế giới này bài xích. Duy nhất khó chịu là trên người lực lượng bị cái thế giới này toàn diện áp chế. Mỹ thực tinh cầu, đây là một cái dung hợp thế giới. Cổ xưa Lam Tinh bất đồng ảo tưởng sinh ra bất đồng thế giới. Bởi vì nhiều đồng nhân văn tướng một ít thế giới cho liên hệ tới. Đây chính là dung hợp thế giới sinh ra cơ sở. Sinh mạng mới thế giới trời xanh cũng đã bị ma đổi theo vốn là thế giới đại tướng đình kính. Trọng yếu nhất chính là, loại dung hợp này thế giới trước mắt còn không có tương đương với thế giới ý chí đồ ra đời. Bởi vì bất đồng thế giới ý chí, đang lẫn nhau dung hợp đồng hóa ngủ say trong quá trình. Mỹ thực tinh cầu tổng cộng dung hợp 3 cái thế giới luân hồi. Thức ăn ngon tù binh, Trung Hoa tiểu đương gia và thực kích chi linh. Nếu như hoàn toàn dung hợp kết thúc, toàn bộ Mỹ thực tinh cầu sẽ phân là nhân gian giới và Mỹ thực giới 2 cái thế giới. Nhân gian giới tầng chót nhất thực lực không biết vượt qua bá tước. Vượt qua bá tước thì biết cưỡng chế tiến vào thức ăn ngon giới. Mà thức ăn ngon giới cao nhất sẽ xuất hiện bán thần đỉnh cấp tồn tại. Không tồn tại chân thần. Nguyên nhân là cơ sở không đủ. lấy cổ đại Lam Tinh thức ăn ngon tù binh thế giới quan mà nói. Đỉnh cao cường giả có thể ăn sống mặt trời, thậm chí thân cao 10 năm ánh sáng chống cự vũ trụ nổ. Ăn sống mặt trời là có. Thân cao 10 năm ánh sáng ở Mỹ thực tinh cầu, cái này siêu cấp tinh cầu khổng lồ cũng không tồn tại. Nguyên nhân đơn giản, lực lượng hệ thống tan vỡ ảo tưởng không đủ để đổi thành là thực tế. Theo cái này vậy còn có phong thần diễn nghĩa thế giới luân hồi. Long châu thế giới luân hồi và tràn đầy uy thế giới luân hồi, đợi một chút. Những thứ này thế giới luân hồi lực lượng hệ thống cao nhất chính là thần thoại cấp. Đây là tất cả thế giới luân hồi mạnh nhất sinh mạng một cái đỉnh cao. Dựa theo một ít hồng hoang tiểu thuyết dự tính, thánh nhân cũng có thể khai thác vũ trụ tùy tiện hủy diệt thực tế hắc ám đại lục. Siêu duy tiến hóa trò chơi hiển nhiên không có biện pháp tái hiện lớn mạnh như vậy hồng hoang thế giới, bởi vì hồng hoang thế giới ở siêu duy tiến hóa trò chơi liền bị hạn chế. Cũng không phải là lấy hồng hoang tiểu thuyết hệ thống làm chủ, mà là lấy phong thần diễn nghĩa và Tây Du Ký hệ thống làm chủ. Tràn đầy uy thế giới cũng giống như vậy, trong lực lượng giới hạn chính là tràn đầy uy điện ảnh vũ trụ. Những cái kia sáng tạo tràn đầy uy đa nguyên vũ trụ tồn tại. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi thế giới luân hồi trong căn bản lại không tồn tại. Mỹ thực tinh cầu cũng giống như vậy. Bất quá cao nhất tồn tại chẳng qua là bán thần đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.